Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1585 loại thần kỹ thứ 100 trảm hồn. Tại hạ mang tin, không biết các hạ tục danh. Gặp Linh Hà bị bắt, người này trung cấp kiếm thánh thân hình lóe lên, bay tới. Tại hạ Thanh Liên. Diệp Trần trả lời. Thanh Liên kiếm thánh, không biết có thể không đem Linh Hà trả lại cho ta. Mang tin kiếm thánh có chút buồn bực, vừa rồi hắn tuy nhiên bị Linh Hà đuổi giết, nhưng chân thật tình huống cũng không phải như vậy. Linh Hà chỉ có thể bắt, không thể cưỡng ép oanh kiếp. Nếu không đạt tới Linh Hà thừa nhận cực hạn, Linh Hà hội phá vỡ đi ra. Cho nên mang tin kiếm thánh không có một thân thực lực, nhưng không cách nào thi triển, chỉ có thể dựa vào bản thân lực lượng. Đến bắt Linh Hà không biết làm sao, hắn bản thân lực lượng cũng không phải đặc biệt cường đại, không cách nào nhanh chóng bắt, chỉ có thể chậm rãi hao tổn. Diệp Trần hiển nhiên không có đánh nghe qua điểm này, có chút sửng sốt, mang tin kiếm thánh ngữ khí cũng không ngang ngược. Diệp Trần không cho rằng đối phương là cố tình gây sự. Gặp Diệp Trần tự hồ không biết rõ tình hình, mang tin kiếm thánh trấn tại Linh Hà tin tức nói cho Diệp Trần. Thì ra là thế, ngược lại là ta lỗ mãng rồi. Diệp Trần đem Linh Hà đổi cho mang tin kiếm thánh. Mang tin kiếm thánh trên mặt có chút ít không có ý tứ. Lại nói tiếp, hay vẫn là ta chiếm được tiện nghi. Bằng không thì ta ít nhất phải mười mấy ngày thời gian mới cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Bơn. A. Hạ đạo này Linh Hà. Không muốn bạch chiếm Diệp Trần tiện nghi, mang tin kiếm thánh đem kinh nghiệm của mình nói cho Diệp Trần. Bình thường không khí có chút sao động thời điểm, đại biểu phụ cận có Linh Hà. Nhớ kỹ. Không muốn đi thâm cốc ở bên trong. Chỗ đó Linh Hà mặc dù nhiều, nhưng rất có thể lọt vào phần đông Linh Hà vây công. Linh Hà số lượng đạt tới trình độ nhất định, hội hình thành Linh Hà thú. Linh Hà thú thực lực thập phần khủng bố. Ta căn cứ để 420 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra, sơ cấp thần kỹ đều không thể xúc phạm tới đối phương. Hơn nữa, tự coi như ngươi có thể gây tổn thương cho hại đối phương, cũng chỉ hội làm cho đối phương sụp đổ tiêu tán, không thu hoạch được gì. Nghe đối phương êm tai nói tới, Diệp Trần liên tục gật đầu. Những chính là ta này kinh nghiệm, chính ngươi cẩn thận một chút. Đa tạ bẩm báo. Những kinh nghiệm này đối với Diệp Trần rất hữu dụng. Trò chuyện trong chốc lát, hai người riêng phần mình tách ra. Bắt đạo thứ nhất Linh Hà là ở 5 năm về sau. Linh Hà Sơn Mạch, tuy nhiên Linh Hà phần đông, nhưng Linh Hà Sơn Mạch quá lớn, Linh Hà ẩn nút quá sâu, đơn giản sẽ không ra đến. Đây là hơn 5 năm đến, Diệp Trần chứng kiến đạo thứ hai Linh Hà, 1 vạn đến tay. Diệp Trần tuyệt không gấp, hắn đã làm tốt trường kỳ dừng lại nơi đây chuẩn bị. Đạo thứ hai là tại 20 năm về sau, đạo thứ ba 35 năm sau, đạo thứ tư 52 năm sau. 100 năm đi qua, Diệp Trần đã tóm được 7 đạo Linh Hà. Thoạt nhìn tự hồ không nhiều lắm, kỳ thật hiệu suất phi thường cao. Nhiều khi phát hiện Linh Hà không có nghĩa là cơn. Ờ. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Bơn. A. Đến. Linh Hà. Đổi thành cái khác kiếm thánh. 100 năm cơn. O. T. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Bơn. A. Một đạo Linh Hà cũng đã kiếm được. Quan trọng nhất là không có lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc kiếm thánh, không có biện pháp mang theo quá nhiều Linh Hà. Diệp Trần có ngũ hành không gian, có thể đem Linh Hà bỏ vào. Khác kiếm thánh cũng không có. Cho nên mỗi bắt một đạo Linh Hà, muốn quay trở lại một lần. Qua lại là 20 năm. Đảo mắt, Diệp Trần tại Linh Hà Sơn mạch ngây người suốt 5.000 năm. Cái này 5.000 giữa năm, Diệp Trần đã nhận được 300 đạo. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Linh hạt thì ra là 300 vạn điểm cống hiến. Đối với Diệp Trần mà nói tuyệt đối là một số tiền của phi nghĩa. Đương nhiên, đối với những kiếm thánh ngưng tụ thần lực kia mà nói, đoán chừng chỉ có thể coi là tiểu tài. Mỗi cấp độ có mỗi cấp độ giá trị xem. Như chung cực kiếm thánh, trong mắt bọn hắn, 100 triệu 200 triệu đều không coi vào đâu. Không có ai nhàm chán đến chạy đến nơi đây đến Bắc Linh Hạt, có lúc này bọn hắn hoàn toàn có thể đi làm càng có ý nghĩa sự tình. Ngũ hành không gian bắt đầu không chịu nổi rồi. Vốn Diệp Trần còn muốn nhiều ngốc một đoạn tuyến nguyệt tiến đến 1.000 đạo Linh Hà nói sau, bất quá ngũ hành không gian cuối cùng có thừa nhận cực hạn. 300 đạo Linh Hà bị bắt sau nhìn như ôn hòa rất nhiều. Kỳ thực như trước có cường đại lực phá hoại. Diệp Trần ngũ hành không gian bên trong, thiên san bách khổng trước mắt Thương Di. Phản hồi kiếm thần cung, Diệp Trần đi vào nhiệm vụ tháp, lựa chọn đưa ra nhiệm vụ. 300 vạn điểm cống hiến đã chuyển cho ngươi rồi. Nhiệm vụ tháp cũng có khôi lỗi kiếm thánh, bọn hắn có linh trí trưởng quản lấy đại lượng điểm cống hiến, những điểm cống hiến này tất cả đều là tuyên bố nhiệm vụ người chuyển di tới. Ai hoàn thành nhiệm vụ có thể tại khôi lỗi kiếm thánh tại đây đạt được tương đối ứng điểm cống hiến. Rất hiển nhiên, Linh Hà kiếm thánh chuyển di đại lượng điểm cống hiến cho khôi lỗi kiếm thánh tại Diệp Trần phía trước có rất nhiều người tại đưa ra nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tháp có chuyên môn chứa đựng không gian, đại lượng Linh Hà tiến vào bên trong một cái chứa đựng không gian. Đã tin tưởng một thời gian ngắn Linh Hà kiếm thánh sẽ đến nhận lấy Linh Hà. Không có gặp Linh Hà kiếm thánh, Diệp Trần có chút tiếc nuối. Chung cực kiếm thánh thần long gặp vĩ không thấy thủ, Diệp Trần chỉ thấy qua Tuyết Tâm kiếm thánh cùng Liễu Vô kiếm thánh hai cái chung cực kiếm thánh. Kiếm Tâm đảo tuy nhiên quanh năm đều có chung cực kiếm thánh tại đâu đó, thế nhưng mà khoảng cách quá xa, căn bản nhìn không tới. Mọi người có thể chứng kiến chỉ có kiếm chữ mà thôi. Có thể nhìn thấy Liễu Vô kiếm thánh là vì ngày ấy Liễu Vô kiếm thánh vừa vặn theo Diệp Trần phụ cận trải qua. 300 vạn điểm cống hiến tăng thêm từ chính mình tổng cộng 360 vạn. có thể đem thứ 6 bước đến thứ 9 bước sơ cấp kiếm đạo. Thần văn đồ hối đoái ra rồi, bất quá hiện tại trước không vội. Không vội mà đi hối đoái, cũng không vội mà đi tìm hiểu thần kỹ. Diệp Trần ý định trước kiếm được đầy đủ điểm cống hiến nói sau. Lần thứ 2, Diệp Trần bỏ ra 5.500 năm bắt đến 300 đạo linh hà. Lần thứ 3, Diệp Trần bỏ ra 4.800 năm bắt đến 300 đạo linh hà. Lần thứ 10, Diệp Trần bỏ ra 5.200 năm bắt đến 300 đạo linh hà. 10 lần xuống, Diệp Trần buôn bán lời suốt 3.000 vạn điểm cống hiến. Mà thời gian cũng đi qua hơn 5 vạn năm. Chính giữa Diệp Trần còn rút sạch đi kiếm tâm đảo quan sát kiếm chữ. Dù sao quan sát kiếm chữ thời gian không dài, cũng tự 1-200 năm. Xảo chính là tại lần thứ 10 giao hết nhiệm vụ về sau, Linh Hà Kiếm Thánh tuyên bố Linh Hà nhiệm vụ hủy bỏ. Hẳn là Linh Hà vậy là đủ rồi. Đem thứ 6 bước đến đệ thập phúc sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ hối đoái xuống, Diệp Trần bắt đầu bế quan tìm hiểu. 20 vạn năm vội vàng đi qua, Diệp Trần trước sau lĩnh ngộ ra 5 loại thần kỹ. Căn cứ đệ thập phúc sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra thần kỹ là nhận tâm. Với tư cách thứ 10 loại thần kỹ, nhận tâm uy lực so loại thứ 5 thần kỹ phiêu huyết lớn hơn, nhưng còn chưa đủ để dùng trợ giúp Diệp Trần xông qua kiếm thần tháp tầm thứ 15. Suy nghĩ một chút, Diệp Trần hối đoái 100 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. 12 vạn năm qua đi, Thanh Liên đảo xuầy xuầy xuầy xuầy xuầy xuầy trống trải hòn đảo bình trên không trung, hư không phản phất rạn nứt rồi, hiện đầy thập tự vết rác. Thập tự vết rách giữa dòng chảy, lấy khác thường sáng bóng như máu như mực. Loại thần kỹ thứ 100 trảm hồn. Hảo cường, cái này 1.000 vạn điểm cống hiến không có uổng phí hoa. Càng về sau kiếm đạo thần văn đồ, lĩnh ngộ đi ra thần kỹ càng đáng sợ. Đan vân kiếm thánh bản thân lực lượng muốn so với Diệp Trần yếu rất nhiều, nhưng dựa vào đệ 350 loại thần kỹ kiếm khí đan hà, ngạnh là thông qua kiếm thần tháp tầm thứ 17. Có thể nghĩ thần kỹ đối với thực lực tăng phúc có bao nhiêu nhiều khủng bố. Đợi triệt để hoàn thiện trảm hồn là được lần nữa xông kiếm thần tháp rồi. Lĩnh ngộ cùng hoàn thiện là hai việc khác nhau. Hơn 10 vạn năm thời gian ở bên trong, Diệp Trần đã trước sau hoàn thiện phía trước 10 loại thần kỹ, tin tưởng hoàn thiện trảm hồn sẽ không cần quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1586 Hoàng Hôn Bình Nguyên. Không được, tiếp qua một thời gian ngắn, ngươi đều muốn so với ta lợi hại. Đan vân kiếm thánh rất là phiền muộn. Diệp Trần tốc độ tiến bộ quá là nhanh. Chính mình thế nhưng mà lĩnh ngộ loại thần kỹ thứ 350. Kiếm khí đan hà. Một kiếm ra, kiếm khí như hà. Thế nhưng mà trong thời gian ngắn rõ ràng không cách nào ngăn chặn Diệp Trần. Nhiều lần bị đối phương loại thần kỹ thứ 100 trảm hồn xé mở thế công. Lại đến hoàn thiện thần kỹ, phương pháp tốt nhất tự nhiên là chiến đấu. Theo cùng đan vân kiếm thánh chiến đấu, Diệp Trần trảm hồn từng bước một hoàn thiện. Đương nhiên, cái này chủ yếu cũng là bởi vì Tuyết Tâm Kiếm Thánh đã từng diễn luyện qua loại thần kỹ thứ 100. Nhưng mà loại thần kỹ 100 của đối phương gọi là Hàng Tâm Trảm. Đến sẽ tới, ta cần phải toàn lực ứng phó. Đan vân Kiếm Thánh thần sắc hơi chăm chú, kiếm khí lập tức nồng đậm rất nhiều, tựa như chân trời vân hà, đỏ thẫm như máu, xung phong hóa vũ giống như. Diệp Trần trảm hồn bị như hà kiếm khí tan rã, tan rã, không bao giờ nữa phục trước khi cường đại phốc. Rốt cục Diệp Trần ngăn cản không nổi đan vân kiếm thánh thế công, bay rớt ra ngoài. Đan vân kiếm thánh mặc dù không có lĩnh ngộ bổ sung pháp tắc, nhưng thủy hỏa pháp tắc cảnh giới rất cao, ít nhất phải cao hơn. Diệp Trần, dù sao cái này dài dằng dặc tuyến nguyệt cũng không phải uổng phí. Bất quá tổng hợp mà nói, thủy hỏa pháp tắc muốn so với ngũ hành pháp tắc chênh lệch rất nhiều, cảnh giới lại cao cũng vô dụng. Mà thần kỹ phương diện, Đan Vân kiếm thánh trái lại so Diệp Trần mạnh không biết bao nhiêu. Loại thần kỹ thứ 100 cùng loại thần kỹ thứ 350 căn bản không thể so sánh. Mà lại Đan Vân kiếm thánh kiếm khí đan hà dĩ nhiên hoàn thiện, Diệp Trần trảm hồn còn kém một chút hỏa hâu. Cho nên Đan Vân kiếm thánh 100 chút, Diệp Trần cũng không phải là đối thủ, đơn giản đã bị oan phi. Lợi hại. Diệp Trần lăn không một cái lộn một vòng, rơi trên mặt đất. Hai người chỉ là luận bàn. Đan Vân kiếm thánh cũng không có chính thức hạ nặng tay. Thời khắc mấu chốt thu lực. Bằng không thì Diệp Trần tuyệt đối sẽ không lông tóc ít bị tổn thương. Không muốn khoa trương, ta rô ta cũng tự thần kỹ so ngươi lợi hại điểm. Đan Vân kiếm thánh cười khổ. Có Đan Vân kiếm thánh bồi luyện, Diệp Trần hoàn thiện thần kỹ trảm hồn tốc độ tiến triển cực nhanh. Chính yếu nhất chính là Diệp Trần xem qua Tuyết Tâm kiếm thánh diễn luyện loại thần kỹ thứ 100 hàng tâm trảm, hắn thần vận trong đầu kéo dài không tiêu tan. Dựa vào kinh người kiếm đạo cảm ngộ, Diệp Trần đem hoàn thiện trảm hồn thời gian rút ngắn 100.000 lần, chỉ tốn 2.000 năm thời gian tự triệt để hoàn thiện trảm hồn. Cái này so hoàn thiện phía trước 10 loại thần kỹ chỗ hoa thời gian đều muốn ngắn đến nhiều. Kiếm thần tháp tầm thứ 15, kiếm thần tháp tầm thứ 16 hoàn thiện thần kỹ trảm hồn về sau, Diệp Trần lập tức đi xong kiếm thần tháp. Theo tầm thứ 14 xong đã đến tầm thứ 16. Đã nhận được gần 500 vạn điểm cống hiến. Dạng này tính xuống, Diệp Trần trước mắt điểm cống hiến còn có 2.100 vạn hơn. Y, Y, I, V, I, F, I, I, A, I, V, A, xuyệt phải, E. Trảm hồn đã hoàn thiện, là thời điểm hối đoái rất tốt sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ rồi. Bất kể là ai, đối với thần kỹ truy cầu đều là không có chừng mực, Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Bỏ ra 2.000 vạn điểm cống hiến, Diệp Trần hối đoái thứ 200 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. Bộ dạng này kiếm đạo thần văn đồ bên trên vẽ lấy một đám nhụy hoa. Bút pháp như cũ là cái loại này đơn giản đến mức tận cùng. Phong cát nhẹ nhàng vài nét bút pháp họa, giống như đúc cũng nghĩa rộng ra vô cùng ảo diệu. Tại thiên giới trung ương, có một tòa cùng thiên giới đồng dạng cổ xưa bình nguyên vô biên vô hạn, vô thủy vô chung. Ở chỗ này, thời thời khắc khắc ở vào hoàng hôn trạng thái. Cả trên trời chủ thần mặt trời cùng với chân thần ngôi sao đều chiếu xạ không đến tối tăm ở bên trong, lộ ra cực kỳ không rõ khí tức. Hoàng hôn bình nguyên, thiên giới từ xưa đến nay hiểm địa một trong. Bao phủ hoàng hôn bình nguyên ngoài trừ hỗn độn pháp tắc bên ngoài còn có hoàng hôn pháp tắc. Hoàng hôn pháp tắc là mọi sự vạn vật đi về hướng thời kỳ cuối tuyệt đối pháp tắc. Bất luận kẻ nào ở chỗ này ngốc lâu rồi đều đi về hướng suy sụp. Chân thần cũng không ngoại lệ. Bất quá hoàng hôn bình nguyên cho tới bây giờ cũng đều là náo nhiệt địa phương. Mỗi khi thần chiến bộc phát, hoàng hôn bình nguyên nhất định là chủ chiến trường một trong. Từng tại đây vẫn lạc chân thần số lượng cũng không ít, vẫn lạc bán thần càng là nhiều như đầy sao, đếm cũng đếm không xuể. Chỉ sợ so thiên giới còn sống bán thần cộng lại đều muốn phải nhiều hơn vô số lần. Bởi vì có chân thần vẫn lạc tại hoàng hôn bình nguyên, cho nên hoàng hôn bình nguyên cũng là thần thạch trọng yếu nơi sản sinh. Chân thần huyết nhục cùng hoàng hôn bình nguyên thổ địa kết hợp sẽ gặp hình thành thần thạch mỏ hoặc là thần thạch hố. Đương nhiên, tuyến nguyệt trôi qua phía dưới, bạo lộ tại bên ngoài thần thạch mỏ cùng thần thạch hố sớm đã không còn rồi. Còn lại đến thần thạch mỏ cùng thần thạch hố đều giấu ở hoàng hôn bình nguyên dưới nền đất, muốn tìm được cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngoại trừ thần thạch mỏ cùng thần thạch hố, hoàng hôn bình nguyên càng là bán thần chém giết lẫn nhau địa phương từng cái. Chân thần trong thế lực bộ đều có đi thông hoàng hôn bình nguyên thần chi truyền tống trận tại hoàng hôn bình nguyên, giết chết. Đối địch thần minh bán thần có thể đạt được nhất định được điểm cống hiến, như giết chết một gã sơ cấp chiến thánh cũng đạt được đối phương lệnh bài. Có thể đạt được 100 vạn điểm cống hiến. Giết chết một gã trung cấp chiến thánh có thể đạt được 1.000 vạn điểm cống hiến. Giết chết một gã cao cấp chiến thánh có thể đạt được 1 tỷ điểm cống hiến. Nếu là giết chết một gã chung cực chiến thánh tắc thì có thể đạt được 100 tỷ điểm cống hiến. Mà đây chỉ là nhằm vào bình thường chân thần thế lực bán thần, chủ thần thế lực bán thần, giá trị con người rất cao. Đánh chết chủ thần thế lực một gã sơ cấp chiến thánh có thể đạt được 1.000 vạn điểm cống hiến. Đánh chết chủ thần thế lực một gã trung cấp chiến thánh có thể đạt được 100 triệu điểm cống hiến. Đánh chết chủ thần thế lực cao cấp chiến thánh có thể đạt được 10 tỷ điểm cống hiến. Đánh chết chủ thần thế lực trung cực chiến thánh có thể đạt được 1.000 tỷ điểm cống hiến. Đúng vậy, trực tiếp tăng lên gấp 10 lần, chủ thần thế lực bán thần quá mức yêu nghiệt, quá mức khó giết. Đối với kiếm thần cung kiếm thánh mà nói, xong kiếm thần tháp lấy được điểm cống hiến dù sao cũng là duy nhất một lần, không thể lặp lại đạt được. Muốn đạt được càng nhiều nữa điểm cống hiến, hoặc là xong đến rất cao tầm sổ, hoặc là đi làm nhiệm vụ, hoặc là tự là đến hoàng hôn bình nguyên. So sánh với nhiệm vụ, đánh chết đối địch thần minh bán thần lộ ra càng thêm mau lẹ. Điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực. Đây là Diệp Trần lần đầu tiên tới Hoàng Hôn Bình Nguyên, cùng hắn cùng đi còn có Đan Vân Kiếm Thánh cùng với Mang Tinh Kiếm Thánh. Mang Tinh Kiếm Thánh thực lực so về Đan Vân Kiếm Thánh còn muốn càng tốt hơn. Lĩnh ngộ chính là loại thần kỹ thứ 420 phồn tinh biến. Nơi này chính là Hoàng Hôn Bình Nguyên sao? Khoảng cách Diệp Trần tìm hiểu thứ 200 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ đã có 15 vạn năm, Diệp Trần thuận lợi lĩnh ngộ ra loại thần kỹ thứ 200 kiếm hoa nộ phóng. Dựa vào kiếm hoa nộ phóng, Diệp Trần thông qua được kiếm thần tháp tầm thứ 17, thực lực cùng Đan Vân Kiếm Thánh cùng với Mang Tinh Kiếm Thánh ở vào cùng một cái trục hoàn. Có cảm giác thực lực tăng lên chậm chạp, kiếm lấy điểm cống hiến độ khó tăng lớn, ba người quyết định đến xông vào một lần Hoàng Hôn Bình Nguyên. Ba người liên thủ vẫn có khả năng giết chết một gã trung cấp chiến thánh. Đến lúc đó điểm cống hiến chia đều, một người có thể được đến hơn 300 vạn điểm cống hiến. Giết nhiều mấy cái, lần này cũng tự không uổng công rồi. Đương nhiên tìm kiếm thần thạch cũng là ba người mục tiêu một trong. Cẩn thận một chút, Hoàng Hôn Bình Nguyên ngoại trừ đối địch bán thần còn có Hoàng Hôn Nghiệt Linh. Đây không phải Mang Tinh Kiếm Thánh lần đầu tiên tới Hoàng Hôn Bình Nguyên, không khỏi mở miệng nhắc nhở Diệp Trần cùng Đan Vân Kiếm Thánh. Ta còn chưa thấy qua Hoàng Hôn Nghiệt Linh, nghe nói rất khó đối phó, là Hoàng Hôn Bình Nguyên oán khí ngưng kết mà thành. Đan Vân Kiếm Thánh ngưng trọng trên mặt lộ ra có chút tò mò. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1587 gặp lại Tuyết Tâm Kiếm Thánh. Hoàng Hôn Nghiệt Linh rất đáng sợ, yếu nhất Hoàng Hôn Nghiệt Linh cũng muốn so với chúng ta mạnh mẽ, cường đại Hoàng Hôn Nghiệt Linh liền cuối cùng chiến thánh đều muốn né tránh. Hoàng Hôn Nghiệt Linh hình thái thiên kỳ bách quái, không đồng dạng như vậy hình thái. Chiến đấu hình thức cũng bất đồng. Phải cẩn thận chính là cái loại này cực lớn vô cùng Hoàng Hôn Nghiệt Linh. Bình thường những Hoàng Hôn Nghiệt Linh này phạm vi công kích rất rộng, muốn chạy trốn cũng không kịp trốn. Mang Tinh Kiếm Thánh đem tự mình biết từng cái nói tới. Yên tâm, đánh không lại tổng chạy thoát a. Trừ phi chúng ta vận khí quá kém, gặp được siêu đại hình Hoàng Hôn Nghiệt Linh. Đan Vân Kiếm Thánh cười nói.